Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 119 thứ 8 chỉ tiểu đoàn tử bày. Mosaic còn chưa bao trùm ngắn ngủn một giây nội, Ninh Tịnh rõ ràng thấy được kia chỉ ưng chảo toàn thân ám kim. Hoa văn tinh mịn, đen nhánh móng tay hẹp dài sắc bén, hướng vào phía trong uốn lượn, chảo nắm một viên rời đi lồng ngực sau. Vẫn như cũ ở bùm bùm mà nhảy lên trái tim môn sơ như vậy nguy cơ thời điểm. Lại không có nhắm chuẩn thời gian, có thể xuyên thấu thật dày cơ tầng một kích thước chung. Có lẽ cũng là một loại săn thú bản năng, huyết mạt vẩy ra, giây lát, mosaic kịp thời hô thượng, liền huyết hoa đều quỷ xúc mà bị đánh thượng hồng nhạt tâm. Trong lúc nhất thời đầy trời tâm tâm bay múa, trước mắt hình ảnh khôi phục hài hòa. Ninh Tịnh, ngoặc kép, tác á người nghẹn họng nhìn chân chối biểu tình đọng lại ở trên mặt. Trong tay mũi tên rơi xuống đất, ưng chảo cởi ra ngực hắn đại huyết động, lại không có buông ra kia trái tim, mà là lãnh khốc mà đem nó xả ly thân thể. Véo cái dập nát, Ninh Tịnh gian nan mà nuốt khẩu nước miếng, tìm về cơ linh, chiều mặt bên lăn đi. Tác á người lúc này mới chiều nguyên bản nàng nằm phương hướng ẩm ẩm ngã xuống. Không có hơi thở, hệ thống, đinh, chuyện xưa hoàn thành độ gia tăng rồi. Thật khi tổng giá trị, 45%, căn cứ hệ thống liệu tính. Tiến độ điều biến hóa kia một khắc, liền tuyên cáo sự kiện kết thúc. Xem ra, hiện tại xem như an toàn mà vượt qua cái này lỗ hổng cốt truyện. Hơn nữa, một kết thúc liền tiêu thăng 15%, cũng có thể từ mặt bên thuyết minh chuyện này kiện rất quan trọng đi. Thương linh ưng chảo nhỏ huyết, hắn ở giữa không trung bảo trì một lát cân bằng, rốt cuộc thoát lực mà hạ xuống, siêu siêu vẹo vẹo mà nằm bò, chết ngất qua đi. Ninh Tịnh đại kinh thất xác, lập tức bổ nhào vào bên cạnh hắn, duỗi tay xem xét hắn hô hấp, hơi dồn dập thở dốc phun ở lòng bàn tay. Ninh Tịnh nhẹ nhàng thở ra, bỗng nhiên chú ý tới thương linh quái dị bộ dáng. Rõ ràng trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều vẫn duy trì ấu thái hóa bộ dáng. Nhưng hiện tại, hắn trong đó một cái điểu chân lại trống rỗng duỗi dài mấy tấc. Non nớt ưng chảo phá cốt sinh trưởng, nghiễm nhiên là thành niên thể quy cách cùng sắc bén độ. Cùng bên kia không có biến hóa đoàn béo điểu chân so sánh với. Có vẻ thập phần quái dị quỷ quyệt, giống như hai loại bất đồng lực lượng lôi kéo sau. Miễn cưỡng đạt thành cân bằng, đồng thời, vì đuổi theo nàng chạy vội tốc độ, hắn liền cánh triển chiều dài cũng chính là tăng trưởng mấy cm. Có chút cùng loại trong truyền thuyết xúc cốt công, Ninh Tịnh lo lắng nói, đây là có chuyện gì? Này tiểu thí hài vị thành niên cũng có thể biến thân. Hệ thống, vị thành niên thành thú nhân ứng kích trạng thái hạ, khả năng sẽ kích phát bộ phận thành thể hóa năng lực. Chẳng qua, nếu là ở chưa chăn thành thục vị thành niên thời kỳ mạnh mẽ biến thân, cũng chỉ có thể là loại này từ bất tượng trạng thái, Ninh Tịnh. Hắn có thể biến trở về tới sao? Hệ thống, có thể, nhưng yêu cầu sẽ trả giá điểm đại giới. Tạm thời không biết là cái gì, có khả năng là ấu thái hóa thời gian kéo dài, Ninh Tịnh gật gật đầu. Hảo đi, so với bị giết chết. Loại này, đại giới, không đáng kể chút nào. Sự thật chứng minh, cốt truyện lỗ hổng bổ khuyết quả nhiên đã kết thúc. Theo hệ thống nhắc nhở phương hướng, Ninh Tịnh ôm hôn mê thương linh hướng hạt thổ phương hướng đi. Dọc theo đường đi không còn có gặp được NPC nhảy ra chặn đường. Dựa vào giã quả đỡ đói, buổi tối liền ở trên cây nghỉ ngơi. 3 ngày sau buổi tối, ôm toàn bộ tiểu quả cân Ninh Tịnh. Cuối cùng khóc chít chít mà về tới hạt thổ bộ lạc. Bẻ bẻ ngón tay, khoảng cách rơi xuống sự cố phát sinh, đã có nửa tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, lục tục mà có thương tích ngân chồng chất chiến sĩ chính mình sờ đã trở lại. Biết được tin dữ sau hạt thổ, lập tức phái người đi tìm người sống sót rơi xuống. Tuy rằng cứu về rồi bộ phận, nhưng kết quả là... Lần này hao tổn không sai biệt lắm 2/3 đội viên. Này đối với mới vừa trùng kiến hạt thổ tới nói, không thể nghi ngờ là một loại bị thương nặng, đồng thời, cũng nặng nề mà đả kích vốn có ba cái vu sư uy tín. Đã có người tỏ vẻ hẳn là thủ tiêu ba cái vu sư chức vị. Những việc này Ninh Tịnh cũng không cảm kích. Trên thực tế, trở lại bộ lạc sau, nàng liền tự giác mà gánh vác nổi lên chiếu cố Thương Linh nhiệm vụ. Thương Linh bị mạnh mẽ kéo lớn lên cánh cùng móng vuốt. Đều ở bôn ba trên đường khôi phục đoàn béo nguyên dạng. Trở về mấy ngày, hắn còn không có từ gà đen biến trở về hình người. Bất quá, này hẳn là mạnh mẽ biến thân tác dụng phụ chi nhất. Ninh Tịnh sớm có đoán trước, mỗi ngày làm theo cười tủm tỉm mà cho hắn lau mình chải lông. Làm được vui vẻ vô cùng, chân chính làm nàng kinh ngạc, là Thương Linh ở hai ngày sau bắt đầu rụng lông. Không phải cái loại này khỏe mạnh, từng cây bóc ra thay lông, mà là giống ung thư người bệnh rụng tóc giống nhau. Đều không cần lỗ, chỉ cần dùng tay nhẹ nhàng chạm vào một chút, tia xóa tung lông chim liền bó lớn mà bóc ra. Mượt mà mau cầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt xuống dưới. Không đến mấy ngày, Thương Linh trên người liền chọc thành bản đồ, lộ ra thịt là kiều nộn màu hồng phấn, cùng hắn thâm thanh gần hắc lông quạ hình thành tiên minh đối lập. Cũng may, Thương Linh gần là rụng lông, không có cùng với không khỏe bệnh trạng, xem ra đây cũng là mạnh mẽ biến thân di chứng chi nhất. Tuy rằng biết thực không nên, nhưng Ninh Tịnh vẫn là không nhịn xuống, thập phần thiếu đạo đức mà đấm giường cuồng tiếu. Trời ạ, ha ha ha ha, hắn làn da cư nhiên là màu hồng phấn. Hệ thống, ngoặc kép, lòng yêu cái đẹp người đều có chi, từ biến xấu sau, Thương Linh toàn bộ điểu đều buồn bực, mỗi ngày chạy ở huyệt động, dùng mông đối với cửa, không rên một tiếng mà dưỡng thương, nửa điểm cũng không thấy lúc mới bắt đầu. Vênh váo tự đắc mà sai sử Ninh Tịnh làm này làm kia bộ dáng. Ninh Tịnh vừa buồn cười lại có chút đau lòng, chờ cười xong sau, nàng cuối cùng tìm về chính mình lương tâm, hảo tâm mà đề nghị Thương Linh dứt khoát đem mau cạo quang. Đương nhiên, cái này đề nghị đương trường bị Thương Linh mãnh liệt cự tuyệt. Ninh Tịnh chỉ cần quyết định làm cái gì, liền rất ít có người có thể làm nàng thay đổi chủ ý. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này tới nay, Thương Linh từng lưu tại nàng trong đầu hung tàn lãnh khốc ấn tượng. Đều bị hắn hiện tại này phúc lại béo lại héo gà đen bộ dáng nắm giữ rớt. Ninh Tịnh lá gan dần dần phì lên. Hôm nay buổi tối, cấp Thương Linh lau mình sau, Ninh Tịnh phiên tới rồi một phen sạch sẽ khinh bạc đoàn đao. Đem Thương Linh chắn ở góc tường, ý đồ cùng hắn giảng đạo lý. Mỗi ngày đều kéo xuống một phen mao, tổng ở lôi kéo mao căn, người liền không cảm thấy đau sao. Toàn cạo rớt đi, lại phương tiện, lại mát mẻ, về sau cũng sẽ lớn lên tương đối mau. Thương Linh phẫn nộ mà kêu to. Đậu xanh đôi mắt nhỏ giống như muốn phun hỏa, còn sót lại lông tóc toàn dựng lên, liều mạng chống cự, nhưng ai không được Ninh Tịnh cưỡng bách, lăng là bị cạo hết mao. Toàn thân còn sót lại tiếp theo tầng màu trắng ngàn lông tơ. Xúc cảm thực hào, Ninh Tịnh cười tủm tỉm mà sờ soạng mấy cái. Thương Linh, ngoặc kép, hệ thống, đinh, nhân phẩm trị giảm bớt. Thật khi tổng giá trị, 10 điểm money, Ninh Tịnh, a ha, chỉ khấu 30 điểm. So với ta tưởng tượng hào một chút, hệ thống, ngoặc kép, Thương Linh trong khoảng thời gian này đều là ở mát mẻ thạch mặt ngủ. Hiện tại không có mao, Ninh Tịnh liền đem hắn phóng tới gia thú thượng, nhưng còn chưa tới yêu cầu cái chăn nông nỗi. Ninh Tịnh mặc cho hắn như vậy ngủ, ai biết ngày hôm sau tỉnh lại, nàng nhìn đến Thương Linh màu hồng phấn thịt thượng xuất hiện mấy cái mũi bao. Ninh Tịnh, ngoặc kép, kết hợp quá khứ đủ loại nghi hoặc, Ninh Tịnh nháy mắt thể hồ quán đỉnh, Thương Linh không phải không sợ muỗi, thể vị cũng không thể đuổi muỗi. Phía trước, sở dĩ không có mũi đinh hắn, 10 có 8 9 là bởi vì hắn đang ngủ khi, rảo hoạt mà biến ra một tầng lông chim ngăn cách làn da cùng không khí. Ninh Tịnh, ngoặc kép, mẹ nó, cái này tiểu dã nhân, rõ ràng sẽ không bị mũi đinh, lại không cho nàng ngủ, thiên làm nàng tủ chính mình diêu cây quạt, đây là cái gì khi dễ người ác thú vị a? Tuy rằng thực tức giận, nhưng Ninh Tịnh Đảo không như vậy, lòng dạ hẹp hòi, muốn đi trả thù một con gà đen. Biết Thương Linh kỳ thật cũng sợ muỗi sao? Buổi tối ngủ khi, nàng liền đem Thương Linh ôm ở trong khuỷu tay, thật cẩn thận mà đắp lên nàng vừa tới đến thế giới này khi. Nại phỉ trên người ăn mặc hơi mỏng váy liền áo. Nếu chỉ xem nguyên cố sự tuyến, hải bờ bên kia Khôn Quốc cùng này phiến hoang dã đại lục, hẳn là lẫn nhau không hiểu rõ. Thẳng đến Á Lực bị ném đi uy cá khi, gặp được cái kia Khôn Quốc quý tộc, hay mà mới lần đầu tiên có giao thoa. Chính là, hiện tại, căn cứ nại phỉ quần áo, Ninh Tịnh suy đoán, cái kia phát đạt Khôn Quốc, hẳn là sớm đã có người biết này phiến hoang dã đại lục tồn tại. Nại phỉ nếu xem qua này phiến nguyên thủy đại lục bản đồ, liền đại biểu cho, nàng cũng là cảm kích giả chi nhất. Không sai, nàng là bởi vì thuyền khó đi vào nơi này. Nhưng là, nại phỉ ở rộng lớn mặt biển trôi nổi mấy ngày sau, thế nhưng có thể đột phá một phần vạn xác suất, sờ đến xa lạ đại lục bờ biển. Trừ bỏ vận khí tốt giải thích ngoài, có hay không một loại khả năng, là nại phỉ thừa đáp kia tao thuyền, ở ngay từ đầu, liền có mục đích địa chiều này phiến đại lục tới gần. Tựa như nhà thám hiểm Columbus chi với Mỹ châu đại lục. Chỉ tiếc, nại phỉ ký ức chỉ vì Ninh Tịnh cung cấp bác sĩ chi nữ. Thuyền khó mà đến tin tức, phòng chừng là ở Lạc Hải khi đánh mất bộ phận ký ức. Hai mảnh đại lục chung có một ngày sẽ sinh ra giao thoa. Nếu nại phỉ thân phận có như vậy nhiều đáng giá thâm đào địa phương, Ninh Tịnh cảm thấy, đem trên người nàng đến từ chính văn minh thế giới quần áo, trang sức đều thích đáng mà thu hảo, trở thành một loại chứng minh, tương lai, nói không chừng có thể có tác dụng một ngày. Thương Linh bị cạo quang vũ mau một tháng sau, Ninh Tịnh không người ức hiếp ngày lành rốt cuộc đến cùng. Sáng sớm ni tối hôm qua hạ vũ, Ninh Tịnh ngủ thật sự thục, ánh nắng đều phơi đến mí mắt thượng, nàng còn không chịu trợn mắt, mê mê hoặc hoặc mà chờ mình, phản xạ có điều kiện mà, liền duỗi tay đi xoa trong lòng ngực mao đoàn mông, ai biết này duỗi ra tay, sờ đến lại là hơi nhiệt có co giãn, người vân ra, Ninh Tịnh nháy mắt thanh tỉnh. Mở mắt, bên cạnh nằm sớm đã không phải kia chỉ bụ bẫm gà đen. Thương Linh nằm nghiêng ở bên người nàng, một tay chống đầu, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, cười lạnh nói, người rốt cuộc tỉnh, Ninh Tịnh đối hệ thống nói. A ha, nguyên lai cạo hết mao cũng sẽ không thay đổi người hói đầu a, hệ thống. Đây là trọng điểm sao? Ninh Tịnh, ngoặc kép, nàng rốt cuộc từ bỏ thôi miên chính mình. Hệ thống. Chúc ngươi bình an, thủ đoạn nháy mắt bị ấn xuống. Ninh Tịnh đau kêu một tiếng, gia hỏa này biến trở về nhân thân sau. Sức lực cũng thật là đáng sợ, không bao giờ là cái kia nhậm người xoa bóp niết bẹp mao đoàn. Hắn mới 9 tuổi a, này cậy mạnh thật sự khoa học sao? Trong khoảng thời gian này chơi ta chơi thật sự vui vẻ đi. Thương Linh cúi xuống thân. Trong đó một bàn tay móng tay bỗng chốc biến trường. Hẹp dài lại sắc bén, rất có uy hiếp ý vị mà ở Ninh Tịnh trên mặt xẹt qua. Âm chắc chắc nói, bằng không, liền ở ngươi trên mặt hoa điểm đồ vật, làm ngươi nhớ kỹ cái gì không nên làm tốt. Ninh Tịnh ban đầu vẫn là vẻ mặt đưa đám. Nhưng hắn này một để sát vào, nàng lại phát hiện không quá thích hợp địa phương, là ảo giác sao, Thương Linh biến trở về nhân thân sao, giống như, trường cao. Khuôn mặt cũng có biến hóa, liên thủ cũng biến đại. Nàng bất chấp dãy rủa, buột miệng thốt ra, Thương Linh, người có phải hay không trường cao? Thương Linh ngẩn người, buông lỏng tay ra, Ninh Tịnh té ngã lộn nhào mà chui đi ra ngoài. Lắc lắc đỏ lên thủ đoạn, vội không ngừng nói, ta đi lãnh cơm sáng. Bị thương chiến sĩ ở khỏi hẳn trước, bộ lạc đều sẽ vì bọn họ cung cấp đồ ăn. Đây cũng là tạo thành bộ lạc ý nghĩa chi nhất. Ninh Tịnh rời đi sau, Thương Linh chi khởi một chân, ngồi ở trên giường, như suy tư gì mà nhìn chính mình cánh tay. Lưu kim sắc đồng tử rất nhỏ co rút lại, thon dài đều đều cánh tay, chậm rãi trường ra cánh chim môn sơ dùng nhân thân toát ra lông chim. Mà không được đầy đủ thể biến hóa khi, Kỳ thật hình ảnh là thực quỷ dị, nhưng này không phải Thương Linh lần đầu tiên làm loại sự tình này. Rõ ràng dưới ánh mặt trời, Thương Linh cẩn thận nhìn lên, bỗng nhiên ngơ ngẩn, mọi người đều biết, loài chim lông chim đều có một cây trung tâm tuyến. Hiện giờ, nó so với tơ liễu, càng giống một cây thô cứng cái ống, phân tán ra vũ ti đen nhánh tinh mịn, dù quang thủy hoạt, không hề là cạo mao trước cái loại này mềm nhẹ, dễ dàng đẩy ra trạng thái. Hắn bắt đầu thay lông, là chính thức hướng thành niên kỳ lột xác bắt đầu. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ chưa từng béo quá tiền bao địa lôi x3, tù nhân đêm ngữ địa lôi, du ba, du đối, Ninh Tịnh xoa nhẹ Đoàn Kỷ một tháng mông x2 làm xúc cảm hào đâu ba. Hết chương.